Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, Mitarashi Anko. Vô ảnh, cũng chính là cái kia có thể sử dụng cái bóng ra hỏa chưa từng có như thế sợ sệt quá. Hắn là một người thông minh, cũng sớm đã nghĩ kỹ chính mình sự phát triển của tương lai con đường. Hắn đối với cái bóng sự hòa hợp năng lực mạnh hơn những người khác. Thứ một thế giới bên trong cũng đã xoán chiếm lấy sức mạnh to lớn. Ở đó cái quái gở sống nguội, người bình thường hoàn toàn không biết xuất từ nơi nào Dark Master thế giới. Hắn thu được Kagemusa năng lực cùng skill. Hắn cũng đã là 3 sao người mạo hiểm. Tuy rằng khuyết thiếu quần công skill, thế nhưng hắn đối tương lai của chính mình tràn đầy tự tin. Hắn đem chính mình ngụy trang thành 3 lần thế giới người. Gia nhập cái này kinh nghiệm phong phú tiểu đội, quả nhiên học được không ít đồ vật. Lần này tiến vào Konoha thế giới càng làm cho hắn vui mừng khôn xiết. Gohanara bộ tộc ảnh tử bí thuật nhưng là cực kỳ có tên. Ở trong thế giới này thu được Nara bộ tộc hào cảm, hoặc là trực tiếp cướp giật mật quyển đều là hắn con đường tương lai. Chờ tiến thêm một bước nữa, đó chính là Gekko Moria Kage Kage Nomi mạnh mẽ tiến hóa. Hắn đem mình hết thảy đều kế hoạch được rồi, chỉ là từng bước một thực thi. Chỉ có điều lần này tính sai rồi, toàn bộ đội ngũ đều tính sai. Chí mưu không sai, Vân Đoạn U tính sai, vị kia anh minh quả quyết đội trưởng tính sai. Toàn bộ tiểu đội trong nháy mắt rơi vào sụp đổ trạng thái. Bọn họ đã chạy trốn một ngày, đội trưởng đến hiện tại còn chưa có trở lại liền đại diện cho đội trưởng đã chết rồi. Hai người khác tự nhiên không cần phải nói, cũng đã chết thấu thấu rồi. Hiện tại toàn bộ trong đội ngũ lại cũng chỉ có hắn cùng Vân Đoạn U còn sống. Nguyên lai Hokage thế giới là như thế đáng sợ thế giới sao? Hắn bây giờ cùng Vân Đoạn U tâm thái đại vỡ, dọc theo đường đi hướng về Konoha bỏ chạy. Mặc dù bọn hắn trong lòng rõ ràng đắc tội rồi su nết sau, liền là trở lại Konoha bọn họ cũng không có chỗ dung thân. Thế nhưng hiện tại bọn họ chỉ muốn chạy trốn lang nhẫn thôn. Bất quá ở sau một ngày, Sunet vẫn luôn không đuổi theo. Nội tâm của bọn họ cuối cùng bình tĩnh một hồi, cũng một đường vào Hỏa Chi Quốc lãnh thổ. Hỏa Chi Quốc lãnh thổ bên trong liền có tuần tra. Konoha cùng Phong Chi Quốc ma sát dẫn đến Konoha nội bộ bầu không khí ngày càng căng thẳng. Liền ngay cả lang nhẫn thôn bên này bởi vì tới gần thổ chi quốc sở dĩ tuần tra sức mạnh cũng thật lớn gia tăng rồi. Những này tuần tra giả nhóm chính là lúc trước Oguri Jin ở Konoha thời điểm làm ra công tác. Là cái không sai việc làm dễ chịu. Khi bọn họ tiến vào Konoha sau lập tức liền có người phát hiện bọn họ. Các ngươi, 4 nhân ảnh rơi vào đang ở đi đường bên cạnh 2 người. Làm sao như vậy vội vàng? Các ngươi đội hữu đây. Một vị ăn mặc lưới đánh cá nội y, bên ngoài trùm vào một cái áo khoác, có thể mơ hồ nhìn thấy nàng vừa mới đang ở phát dục nhô ra. Mang theo mái tóc màu tím thiếu nữ trong tay cầm kunai. Mang theo bên người 3 cái ninja mở miệng hỏi. 3 cái này ninja bình quân tuổi tác muốn so với nàng càng to lớn hơn. Nhưng nhìn đi tới chỉ có 10 mấy tuổi thiếu nữ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Konoha tam nhẫn. Orochimaru đệ tử, Mitarashi Anko, nàng loại kia chuyện đương nhiên biết bọn hắn 2 người ngữ khí cũng không có để cho 2 người bất ngờ, nếu vô hạn điện đường cho bọn họ thân phận này. Như vậy bọn họ liền chuyện đương nhiên chịu đến Konoha chính thức thừa nhận 1 thành viên. Chỉ có điều không biết vì sao Sunet lại ở lang nhẫn thôn cũng không có thừa nhận bọn họ. Hay là bởi vì bọn họ công kích Konoha, Minh Hiểu, lang nhẫn thôn nguyên nhân. Chỉ có điều bị Sunet công kích căm thù thế nhưng bọn họ lại vẫn cứ có thể kéo lên vô hạn điện. Đường cho thân phận của bọn họ ra hồ làm cờ lớn. Chàng làm chẳng có chuyện gì dáng vẻ. chúng ta ở Lang Nhẫn thôn gặp phải kẻ địch, hiện tại muốn đi hướng Orochimaru đại nhân báo cáo. Ninja đối với nhiệm vụ vô cùng mẫn cảm. Bất luận cái gì tra xét những người khác, nhiệm vụ ninja đều có khả năng là hắn thôn gián điệp. Sở dĩ bọn họ nói như vậy là tuyệt đối sẽ không có người tìm hiểu bọn họ gặp phải chuyện gì. Coi như là Orochimaru đệ tử Mitarashi Anko cũng là như thế. Anko gật gật đầu, rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi bọn họ bộ này lời giải thích. Ta biết rồi, các ngươi đi thôi. Nếu như có kẻ địch lời nói ta sẽ giúp các ngươi cản bọn họ lại chốc lát. Các ngươi trở lại báo cáo Orochimaru đại nhân đi. Nàng cũng không phải đang nói đùa. Cứ việc Vô Ảnh bọn họ là thượng nhẫn, không chiêm qua mang đội. Thế nhưng Mitarashi Anko hiện tại cũng đã là 12 tuổi trung nhẫn. Có thể nói coi như là so với lúc trước Oguri Jin cũng không kém bao nhiêu. Nếu như là nguyên bản Hokage lời nói, Mitarashi Anko sẽ đồng thời tuyệt trần trở thành đặc biệt thượng nhẫn, đem những cái khác bạn cùng lứa tuổi xa xa bỏ lại đằng sau. Thế nhưng đó là ở Orochimaru trốn đi, nàng chính trị địa vị hết sức khó xử tình huống. Nếu như Orochimaru không đi lời nói, tất cả mọi người đều tin tưởng nàng có đủ để sánh ngang Namikaze Minato thiên phú. Đáng tiếc Mitarashi Anko bị Orochimaru làm vật thí nghiệm sắp đặt thiên chi chú ấn. Mà Orochimaru đi rồi sau nàng liền lại không lão sư tiếp tục đào tạo sâu. Cuối cùng thành tựu bất quá là một cái lúng túng đặc biệt thượng nhẫn thôi. Hiện tại Anko thân là Orochimaru đệ tử, lên cấp trung nhẫn so với bạn cùng lứa tuổi, thậm chí là đời trước người càng thêm ưu tú. Nàng có đủ để tự kiêu lý do. Vân Đoạn U không biết mười mấy năm sau còn chỉ có điều là cái đặc biệt thượng nhẫn Mitarashi Anko. Tự tin tại sao? Bất quá nàng nếu nói như vậy hắn liền tạm thời nghe chi. Bất quá hắn biết này chỉ có điều là hư vô giả thiết thôi. Rốt cuộc Sunet chỉ cần một đường mặt lời nói, Mitarashi Anko nhưng là sẽ lập tức phản bội. Bọn họ đi rồi không tới nửa ngày bên trong, Sunet cùng Oguri Jin cũng đã đi đến Hỏa Chi Quốc, đồng thời nhanh chóng bị Mitarashi Anko các nàng phát hiện. Rốt cuộc đã sớm biết phương hướng này sẽ đến kẻ địch lời nói, Anko bọn họ không đạo lý không ở nơi này sớm mai phục. Chỉ có điều đang nhìn đến Sunet sau Anko bọn họ phục kích vòng liền lập tức bị phá giải. Đối phương không có sử dụng chakra, có phải là biến thân thuật vừa nhìn đã biết. Nhìn thấy Sunet sau một cái tiểu đội 4 người theo trong vòng vây đi ra. Sunet đại nhân, bọn họ cung kính mà lại hiếu kỳ. Mất tích 3 năm, hành tung không rõ, Sunet lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Thực sự là khiến người ta hiếu kỳ. Sunet đại nhân vì sao lại xuất hiện ở đây? Thân là Orochimaru đệ tử, Mitarashi Anko tự nhiên là nhận thức Sunet. Nàng liếc mắt nhìn Oguri Jin, không nhịn được lên tiếng mở miệng hỏi. Ta đang truy tung kẻ địch. Các ngươi ở đây gặp qua hai cái tàn binh sao? Bọn họ mang theo chúng ta Konoha hộ ngạch, giả trang chúng ta Konoha ninja. Sunet cũng không vội vã lần theo bọn họ, mà là ở đây tỉ mỉ hỏi dò Mitarashi Anko. A. Mitarashi Anko kinh ngạc kêu một tiếng. Ngài đang tìm Vô Ảnh cùng Vân Đoạn U sao? Bọn họ là Konoha trung nhẫn, chính đang thi hành nhiệm vụ, buổi sáng mới theo chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép choảng, phảng phất trong đầu có cái gì dây đứt đoạn mất bình thường. Mitarashi Anko trong đầu miệng cống mở ra, ký ức dường như hồng thủy bình thường dội rửa nàng giả tạo hồi ức. Không có cái gì Vô Ảnh, không có cái gì Vân Đoạn U, đám người kia không phải Konoha ninja. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.